Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 1 chương 92, dục dịch, góc truyện audio.com, lục địa đen, khu số 15. Hy Mã Kỳ cầm trong tay một tập tài liệu chăm chú nhìn. Tiểu thư, như thế nào? Người đàn ông hỏi, rất tốt, phân tích rất chi tiết. Hy Mã Kỳ gật đầu. Vậy tiếp theo, Hy Mã Kỳ hơi ngẫm nghĩ. Tôi sẽ đích thân xuất trận ở lần chiến thứ hai này. Lập tức xuất phát, ước lượng bình minh ngày mai chúng ta sẽ tới được eo biển Medicare rồi. Người đàn ông nghe nói có chút do dự, nhưng tiểu thư, còn công trình của chúng ta và cây em. Người đàn ông vừa nói xong liền Hy Mã Kỳ có chút ngẫm nghĩ. Nói cũng đúng, nếu như công trình này thành công thì chúng ta sẽ có thể đưa con người lên mức bất tử, không thể bỏ qua được. Còn cây em, nói tới đây mắt Hy Mã Kỳ lóe lên, đặc biệt là tên đó, tuyệt đối cũng không thể bỏ qua. Hy Mã Kỳ suy tính có chút chần chừ, xem ra lần này tôi phải quay về. Khu bầu trời, rồi, trận này, theo kế hoạch mà tiến hành, mang lệnh truyền xuống đi. Vâng, tiểu thư, người đàn ông cung kính cúi đầu. Hy Mã Kỳ đứng dậy, chân bước nhanh liền rời đi. Khu vực, vùng đáy biển, khu số 8, Tiêu La Khải cùng Sử Ngao Kim ở trong tàu ngầm, hướng nhanh về phía đất liền, khu vực. Thành phố Khởi Nguyên, sau khi tới, thành phố Khởi Nguyên, chúng ta lập tức phải liên lạc với Kiều Kiều, rồi quay về. Khu bầu trời, Sử Ngao Kim gật đầu. Thông tin Diễm Kiều gửi cho chúng ta quả thật đáng giá. Mục đích của kẻ kia hóa ra lại là cây em và cơ cấu phi hành của khu bầu trời. Một khi cơ cấu phi hành dừng hoạt động, đây sẽ là thảm họa. Tiêu La Khải gật đầu. Bởi khu bầu trời bao phủ phần lớn hành tinh, vì thế nếu cơ cấu phi hành ở đó bị hủy thì các thành phố sẽ đổ sập. Khi đó phía dưới nhận được sẽ là thảm họa rồi. Đó là chưa kể mặt trời nhân tạo va chạm mạnh sẽ phát nổ nữa. Cái tôi lo nhất vẫn là tên kia. Cậu ta vẫn còn quá say mê cô ta. Chấm, Tiêu La Khải lắc đầu. Sử Ngao Kim thở dài. Anh ấy là người đi theo lý trí. Nếu lý trí bảo rằng anh ấy thích cô ta, anh ấy sẽ không buông tay đâu. Tiêu La Khải chỉ có thể đồng tình một cách bất lực. Cậu ấy là người thông minh. Ít nhất tôi hy vọng cậu ấy đã nhận ra những thứ cần thiết phải nhận ra. Em cũng hy vọng là vậy. Cùng lúc ở thành phố Khởi Nguyên, khu số 8, Dạ Sơ Kỳ ngồi hướng mặt ra phía cửa sổ. Cô hơi quay đầu, anh hai, Dạ Sở Kỳ không chắc Dạ Sở Hiên đáp nhưng từ lúc cô dậy tới giờ hầu như anh đều ở cạnh cô. Cô đợi một lúc vẫn không nghe câu trả lời, tự cười một tiếng. Nếu không có anh thì cô độc thoại cũng được, em nghe vài thông tin, anh kiện cây em. Dạ Sở Kỳ dù không thấy, nhưng muốn cập nhật tin tức thì vi mạch chính hoàn toàn thừa khả năng. Dạ Sở Hiên vẫn ngồi đối diện Dạ Sở Kỳ, lúc cô gọi anh đã ngẩng đầu nhìn cô, và không đáp lời. Anh tiếp tục im lặng, và xung quanh đây còn có nhóm nghiên cứu nữa. Bọn họ vẫn ở đây, chỉ là cô không thấy. Anh, Dạ Sở Kỳ có chút chần chừ, đầu hơi cử động. Anh bỏ đơn kiện được không? Dạ Sở Hiên không trả lời, khuôn mặt đạm bạc nhìn chằm chằm em gái, một chút phản ứng ngạc nhiên hay tức giận cũng không có. Đám người xung quanh thì liền nhìn qua thấy trong mắt nhau ẩn hiện chút phẫn nộ, nhưng đều chỉ đồng loạt chờ đợi Dạ Sở Hiên. Không gian im lặng thật lâu, Dạ Sở Hiên mới lên tiếng. Giọng anh hơi khan, lý do, Dạ Sở Kỳ hơi giật mình, cô tự hỏi mình tại sao, rồi lại tự chế giễu mình. Cuối cùng cô lắc đầu, em không biết, em chỉ, cô hơi dừng lại, thở dài, muốn không còn có chút can hệ nào với bên đó, dù một ngày. Khóc chuyện audio.com, Dạ Sở Hiên nhìn chằm chằm em gái, đôi mắt sâu sắc mang chút ý nghi ngờ. Nhưng anh không truy hỏi, anh cũng không nói có làm theo lời cô, hoàn toàn bỏ qua câu trả lời. Cô đợi mãi không nghe câu trả lời, có chút khó chịu. Em, anh sẽ nghe theo ý kiến của em. Dạ Sở Hiên đột nhiên nói. Nếu đây là điều em thật sự muốn. Dạ Sở Hiên vẫn quan sát khuôn mặt Dạ Sở Kỳ, dường như muốn tìm chút manh mối về suy nghĩ luôn thể hiện rõ trong đôi mắt của cô mà giờ không còn nữa. Cô cười, cười một cách nhẹ bâng. Và cô không nói gì. Khách chương.